Chương 428: Sám khinh con ta. Giọng nói đùng đùng nổi giận vang lên khiến tất cả kinh ngạc, đặc biệt là cảm thấy dao động linh lực sôi trào bất chợt trong thiên địa. Thậm chí những thủ lĩnh nhóm Hắc Long Chí Tôn, cả Thái Thương Viện trưởng Nguy Khốn cũng tim đập thình thịch, uy áp cường đại đến khó hiểu. Mục Trần đang định gọi Cửu U tỉnh lại từ tiến hóa chấn động khựng lại, bất giác quay lại ngơ ngác. Bóng dáng người nữ xuất hiện giống hình ảnh chôn bao lầm trong ký ức. Mẹ! Cất tiếng trong vô thức, hắn run rẩy. Người mà đã hứa với cha là tìm về đưa về mà thỉnh lỉnh xuất hiện trước mặt. Bóng người mà trong bao giấc mơ hắn thấy huyền ảo diệu kỳ lúc này trở nên chân thật hơn nhiều. Cảm giác phức tạp khó hình dung tràn ngập trong tim, nước mắt từ đầu dâng lên. Cùng lúc đó, Linh Khê đang giao chiến kịch liệt cũng khựng lại, chớp mắt nhìn sang phía Mục Trần, nhất thời mắt đỏ từng giọt lệ khôi nhẹ nhàng rơi xuống. Di Tịnh chỉ nói nàng mất rất nhiều, nhưng người kia dường như còn quan trọng hơn sinh mạng. Từng đã mang nàng rời khỏi luyện ngục đau khổ, cả đời nàng không thể xóa nhòa. Liễu Ám thấy Linh Khê dừng, thở phào cảm thấy may mắn. Lúc này nàng ta tâm tình bất định chính là cơ hội tốt nhất hạ thủ. Nhưng mà hắn nghĩ, giữa hai người không có ân oán mà ước định với lòng mà cùng chỉ là cản nàng lại, thế này cũng không nhất thiết phải bán mạng cho họ. Liễu Ám cũng nghiêng qua nhìn người phụ nữ chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, tìm cảm thấy khó sợ, kinh sợ khó hiểu. Dường như người kia chẳng phải là chân thân, chỉ là linh thể, cũng khiến hắn vô cùng bất an. Cục diện lại có biến cố. Người nữ dịu dàng xuất hiện, giơ tay phẩy một cái, cự trường linh lực phủ Hoàng Long Chí Tôn đáp xuống nhẹ nhàng dừng lại, lộ tung tan biến. Chỉ một cái phẩy tay, công kích mạnh mẽ của Chí Tôn nhất phẩm hoàn toàn tan nát. Cảnh tượng khiến cường giả như Hạ Việt Thiên Viêm cũng giật nảy người. Người là ai? Phù Hoàng Long Chí Tôn hoảng hồn la hét, thần sắc chấn động. Một kích lúc nãy không phải là toàn lực của lão cũng chẳng hề kém, không ngờ người nữ nhân kia tùy tiện phá nát. Chuyện này là thế nào? Nàng ta nói cái gì là con nàng? Chẳng lẽ tiểu tử kia là hài nhi nàng ta? Các hạ, tiểu tử thối Mục Trần đoạt lấy trí bảo lòng mà cùng ta. Nếu hắn là hài nhi ngươi thì cứ mang đi, chúng ta không làm khó hắn, chỉ cần để lại trí bảo. Phù Hoàng Long Chí Tôn lo lắng nhưng vẫn ngoan cố. Lão đầu phải loại óc nhỏ ngu xuẩn, cường giả mang lại uy áp nguy hiểm như thế, nếu trở thành địch nhân, kế hoạch lòng mà cùng chắc chắn tan thành mây khói. Đã thương con ta, đem hết lòng mà cùng bồi tội còn không đủ. Nàng ta chẳng quan tâm mấy lời của Phù Hoàng Long, tức giận gầm lên. Hắc ám vô tận từ đầu ngừng tụ vào bàn tay, cấp tốc hóa thành hắc tháp, nhìn không khác cửu cấp phù đồ tháp của Mục Trần. Hắc tháp nhanh bành trướng, không nô ngàn trượng lơ lửng trên tầng trời, phủ xuống bóng tối xuống mặt đất. Linh khí trong thiên địa theo đó mà bạo động, cuồng cuộn nổi sói hình thành quanh hắc tháp. Phù Hoàng Long Chí Tôn sắc mặt kịch biến, cảm giác bất an nguy hiểm tột độ hiện trong lòng. Lão hét to lập tức gọi pháp thần Chí Tôn, cao lớn không kém, toàn thân màu vàng như kim thiết, vô kiên bất tồi. Thiên kim pháp thần được Phù Hoàng Long Chí Tôn tìm thấy trong linh lực thiên kim luyện lên mấy tầng trời. Xương pháp thần thần thuật rèn luyện tạo thành. Dù là thiên kim pháp thần chưa được xếp vào danh 99 pháp thần Chí Tôn, cũng thuộc hàng mạnh mẽ thượng thừa. Phủ Hoàng Long Chí Tôn nhờ vào nó mà thực lực nhất phẩm có thể đánh ngang tay với vài Chí Tôn nhị phẩm. Tình hình hiện tại lão không còn đùa giỡn được nữa, lập tức dùng đến bản lĩnh cao cường nhất của mình. Rầm, nhưng hắc tháp chọc trời nào có sợ gì, nhanh chóng đè xuống, hắc ám vô biên như cái động xoay tròn, phủ lấy thiên kim pháp thân của lão. Gào, vô số âm thanh cuồng long gào thét vang động, dọa cho đám cường giả co giò bỏ chạy. Trăm con kim long từ hắc tháp bay ra, hóa thành ngọn lửa kim sắc chui vào trong tháp, thế lửa hừng hực luyện hóa pháp thân kim thiết kia. Phù Hoàng Long Chín Tôn kinh hãi hoảng sợ nhận thấy thiên kim pháp thân của hắn bị tan chảy với tốc độ chóng mặt. Uỳnh uỳnh, hoảng sợ lão vội điều khiển thiên kim pháp thân điên cuồng đập vào vách tháp, thế nhưng công kích hùng hãn chẳng thể làm hắc tháp rung chuyển chút nào, hoàn toàn ở đẳng cấp khác biệt so với hắc tháp do Mục Trần gọi ra. Phừng phừng, kim hỏa bừng cháy, thiên kim pháp thân cấp tốc bị luyện hóa. Chốc lát sau hoàn toàn tan biến, lộ ra chân thân Phù Hoàng Long Chí Tôn trước ngọn lửa hùng tàn. Kim hỏa uốn lượn hóa thành cả trăm con kim long dữ tợn, hầm hè nghe nanh múa vuốt nhìn xuống Phù Hoàng Long Chí Tôn. Lập tức cả đàn kim long ào ào lao xuống. Phù Hoàng Long Chí Tôn gào lên hoảng sợ, linh lực ngập tràn bộc phát, Đủ mọi công kích cường đại của lão đánh ra liên hồi, hoàn toàn là không kịp suy nghĩ phải dùng cái gì cho thích hợp. Đối diện với công kích liên miên của lão, những kim long to lớn chẳng mấy tránh né công kích vừa chạm tới chúng lập tức bị kim hỏa đốt sạch sẽ. Á! Tiếng là thảm thiết thê lương, phù hoàng long chí tôn bị kim hỏa liếm vào da thịt mạnh nhanh chóng bóc cháy. Hạ Viên Thiêm toát mồ hôi nhìn phù hoàng long chí tôn dãy giụa trong ngọn lửa kim sắc. Sức mạnh gì thế này? Sao bá đạo tuyệt luân đến thế? Chẳng những phá tam pháp thần chí tôn, ngay cả bản thể cũng bị đốt tan nát không còn mảnh giáp. Phù hoàng long chí tôn là thảm thiết càng yếu dường như sắp chịu hết xiết. Các hạ xin dừng tay, có chỗ nào đắc tội lòng mà cùng xin nhận lỗi, mong buông tha cho phù hoàng long. Tiếng hét lớn vang, hắc long chí tôn cấp tốc lao qua. Thái thương viện trưởng đang bị luyện hóa sắp chịu hết nổi, không ngờ là tự dưng chui đầu ra một sát tình đáng sợ, chốc lát là sắp giết chết phù hoàng long. Nhưng nàng ta chẳng hề có dấu hiệu dừng tay, còn ở kim sắc tiếp tục đốt cháy. Tiếng là thét của phù hoàng long chí tôn càng lúc càng yếu. Khinh người quá đáng, hắc long chí tôn nổi giận gào lên, sốc hết tốc lực xuất hiện trước mặt người nữ tử, trưởng kình đánh thiên hồn địa ám, trăm hư ảnh mà lòng cuồn cuộn. Không hổ là chí tôn ngũ phẩm, hắc long chí tôn ra tay là công kích vượt xa phủ hoàng long. Trói nửa bập bùng, bàn tay toan tả vùng xa, không mang theo dao động linh lực cuồng bạo, nhẹ chống cự lại trường kình cuồng bạo của hắc long chí tôn. Bùm, hai trường chạm chạm nhau, sấm rung chớp giật, không gian vạn trượng xung quanh hai người theo tiếng nổ kinh thiên sụp đổ tạo thành vùng chân không. Đùng thêm một tiếng nổ nữa, dư âm đáng sợ đánh bay hắc long chí tôn cả ngàn thước, khó khăn lắm mới vững thân hình, sắc mặt kịch hãi, kinh biến. Tất cả mọi người là đều yên lặng, ai nấy cảm giác da thịt như run cầy sấy. Nữ tử đáng sợ kia từ đâu ra mà lại mạnh đến thế? Tiếng là yếu ớt vàng, mọi người giật mình nhìn phủ hoàng long chí tôn đã hoàn toàn tan biến, thân thể lộ huỳnh một tiếng, máu thịt linh khí cũng chẳng kịp bắn ra lung tung đã bị ngọn kim hỏa đốt thành hư vô. Ngọn kim hỏa nhanh chóng tắt, bên trong tháp hoàn toàn trống rỗng. Phù hoàng long chí tôn, một chí tôn nhất phẩm vẫn lạc nhanh chóng không còn một mảnh da thịt. Hạ Thiên Viêm, Tây Cực chí tôn và vô số thủ lĩnh thế lực trên Bắc Thương đại lục tất cả sững sờ, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, mặt mày tái mét xanh xao, mắt cực độ sợ hãi. Bản lãnh thật cao cường. Hào quang nhẹ tắt, người nữ tử dịu dàng xuất hiện trong sự kinh hãi tột độ của tất cả. Nàng nhìn hắc long chí tôn đằng xa cất giọng lạnh băng: dám khinh con ta, ta khinh các ngươi thì sao? Chương 429, tĩnh gì? Giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo của nàng vàng trong thiên địa, hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng hiền hòa. Cơn giận bá đạo của nàng khiến cho những cường giả sừng bá Bắc Thương đại lục phải run sợ. Đối với nàng, lòng mà cùng chẳng có gì đáng nói. Nếu nàng vừa xuất hiện đã nói lời này, không ít kẻ cười nhạo, nhưng chỉ chốc là đốt chết phù hoàng long chí tôn, một trường nhẹ đánh bay hắc long chí tôn thì nào có ai can đảm lên tiếng. Đại thiên thế giới, tàng long ngọa hổ, cường giả vô số, đột nhiên đâu đó xuất hiện một cường giả đỉnh cấp hàng đầu, cũng chẳng phải hiếm gặp. Không khí trong vùng an tĩnh đáng sợ, cả hắc long chí tôn chỉ biết ngậm ngùi yên tĩnh. Nữ nhân kia là một linh thể đã có thực lực đáng sợ tới vậy, nếu bản thể xuất hiện hắn còn mạng không? Thật đáng sợ, Hạ Thiên Viêm lý trí lẩm bẩm. Cạnh hắn Tây Cực chí tôn cũng kinh sợ chấn động, hoàn toàn không hề suy nghĩ phản bác. Nàng ta là mẫu thân Mộc Trần, hắn có bối cảnh kinh khủng như vậy. Hạ Thiên Viêm quay qua hỏi Hạ Du Nhiên, với thực lực đó tuyệt đối là mạnh hơn cả Bắc Minh Long Côn. Nếu mà Mộc Trần đã có chống lưng mạnh như thế, sao còn vào Bắc Thương Linh Viện tu luyện? Hạ Du Nhiên lắc đầu chẳng biết tí gì. Coi bộ kế hoạch của Long Ma Cung lần này là sôi hỏng bỏng không? Hạ Thiên Viêm nhếch mép cười, đột nhiên xuất hiện cường giả như thế đơn, hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của Long Ma Cung. Không gian y bập, nữ tử kia lạnh lùng nhìn hắc long chí tôn đằng xa, nhưng không ra tay nữa. Xoay lại, gặp ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của Mục Trần, lập tức vẻ sát khí đằng lạnh băng được thay thế bằng nét hiền hậu dịu dàng một người mẹ, mắt long lanh ngấn nước. Mục Trần là nhìn chân gương mặt hiền từ của nàng, hình ảnh chôn sâu kiếc tràn ngập trong trí não, khóe mũi cay cay. Bao năm rồi là lần đầu hắn nhìn thấy dung nhan đó một cách rõ ràng. Mẹ! Run rẩy cất tiếng, hắn dường như là không tin vào lời của mình. Tiếng gọi tha thiết của hắn khiến nữ tử kia xúc động, giọt nước mắt không cầm được rơi. Năm xưa bỏ đi, hắn chỉ là hài tử quân tá, cũng vì bảo vệ tính mạng của nó mà làng phải cắn răng rời xa, trở về tộc. Ngày đó chưa đi những tưởng sẽ mãi mãi lìa xa, nhưng mà trời không phụ lòng người, nàng có thể gặp lại hài tử nghe hắn gọi một tiếng mẹ, dù rằng chỉ là linh thể, khiến cho năm tháng cô tịch của nàng trở nên tươi mới, khiến cho mười mấy năm thương nhớ cũng trở nên đáng giá vô cùng. Mẹ đây, nàng chậm rãi tiến tới, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt ấm áp của Mục Trần, mỉm cười nghẹn ngào. Tiểu tử kia đã cao lớn vậy rồi, hai tử ngày đó nằm trong tã, nay tuấn kiệt khôi ngô còn tuấn tú hơn phụ thân hắn. Nét mặt kiên nghị của Mục Trần lúc này là không giữ được, mắt đẫm lệ yếu đuối. Mười mấy năm qua chưa bao giờ hắn không mong chờ giây phút này, chưa bao giờ hận mẫu thân, vì dù nàng không bên cạnh, hắn vẫn luôn nhận thấy sự bảo vệ ấm áp của nàng bên người. Nàng ta bất chợt luống cuống đưa tay gạt nước mắt của con. Ta xin lỗi, mẫu thân không tốt, không thể ở cạnh bảo vệ con. Chỉ là một linh thể, nhưng nàng dễ dàng nhìn ra thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ quán. Thực lực bậc này chắc chắn không thể tu luyện ở nơi hẻo lánh như Bắc Linh cảnh. Mục Phong hiện chẳng có biện pháp giúp hắn có thành tựu thế này. Để có thực lực hiện tại, nàng tưởng tượng được hắn là phải vượt qua bao sàn khó ở cái nơi khỉ ho cò gáy Bắc Linh cảnh lần mò tới đây, bất chợt khiến nàng đau xót. Mục Trần lắc đầu, bao lầm tu luyện, hắn ít khi nào biểu hiện vẻ yếu đuối của mình, thậm chí cả bên cạnh Lạc Ly. Mẹ, ta tìm được người, ta hứa với cha nhất định phải dẫn mẹ về. Mục Trần nắm chặt cánh tay mẫu thân, vòng tay ấm áp vô cùng. Nữ tử cười, đây chỉ là một linh thể mẹ để lại, khi phù đồ tháp bị phá hủy mới có thể xuất hiện, nên ta không thể ở lâu với con, nhưng lần này xuất hiện có thể thấy con thì ta thỏa mãn rồi. Mục Trần cuống quýt vội vàng, vậy mẹ ở đâu? Nàng tỏ ra phức tạp thở dài, hiện tại con chưa nên biết, chỉ cần biết ta bỏ rơi con là vì muốn hai cha con được an toàn. Mục Trần, con không được lỗ mãng. Con biết mẫu thân an tâm, con sẽ mạnh lên, bất kể nơi đó khiến cho mẹ bị vây khốn, con cũng cứu người ra, đây là việc con hứa với cha. Lữ tử kinh ngạc nhìn thần sắc kiên định của hắn, mỉm cười vui mừng. Vốn ta chỉ muốn hai cha con sống an nhàn một cuộc đời bình phàm, nhưng vậy thì gia đình chúng ta không thể đoàn tụ được. Cha rất muốn mẹ trở về, cha nói thiên phú lão không tốt không làm được, mọi hy vọng đều đặt trên vai con, sau đó chuyện mà cha làm không được thì để con gánh thay. Nàng vui vẻ xoa đầu hắn, nhóc con đã trưởng thành rồi. Dì Thịnh đột nhiên một tiếng run rẩy vang, nữ tử quay lại nhìn gương mặt quen thuộc cũng tỏ ra vui vẻ. Linh Khê, sao ngươi cũng ở đây? Linh Khê run rẩy nhìn gương mặt quen thuộc rồi mất trí, nhưng nàng không thể xóa nhòa đi được, vội lao tới ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào mà khóc giống lên. Dì Tịnh, ta tưởng rằng người không cần ta. Nàng vỗ về Linh Khê, do ta không tốt, ta không bảo vệ được ngươi, nếu không phải do ta dẫn ngươi về thì trí nhớ ngươi cũng không mất, cũng may ngươi không sao. Linh Khê vội lắc đầu, dì Tịnh, được ở cùng người dù là kết quả thế nào ta cũng không hối hận, chỉ cần không quên được người là tốt rồi. Không ngờ người và Mục Trần lại có duyên đến thế, hội ngộ với nhau trước khi gặp ta. Nàng mỉm cười, Mục Trần cười cười sực nhớ đến Lạc Ly, vội vẫy tay gọi nàng tới. Lạc Ly tâm tình không nhiên nhẹ lướt đến, mắt xinh đẹp bối rối, dĩ nhiên biết rõ người trước mặt quan hệ thế nào với Mục Trần. Mẹ, đây là Lạc Ly. Mục Trần nắm tay Lạc Ly mỉm cười hãnh diện. Nữ tử chằm chằm nhìn đôi tay trong tay, nhất mày sáng tỏ đưa mắt đánh giá Lạc Ly. Lạc Ly bất giác nắm chặt tay Mục Trần, hồi hộp đỏ mặt. Chẳng biết biểu hiện của mình có gì khiến nàng ta phật lòng không. Cảm xúc như cô giờ mới về nhà trong hoàn toàn khác với vẻ lãnh diễm hừng hớt thường ngày. Một cô bé tốt. Nữ tử cất lời khen, tấm tắc trước ánh mắt trọn độc đáo của con trai. Một cô gái khí chất bất phàm, dung nhan tuyệt đẹp đứng cạnh Mục Trần rất xứng đôi. Lạc Ly đỏ mặt không biết phải nói gì. Gọi ta là dì Tịnh đi. Nàng vươn tay cầm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly. Con chào dì Tịnh. Lạc Ly đỏ mặt níu xíu. Mục Trần bên cạnh nhè răng cười khoái trá, đột nhiên khí huyết sôi lên, thường tế lúc lấy định bộc phát lại, nhưng hắn nghiêm mặt nuốt xuống. Thay đổi nhỏ cả Lạc Ly và Linh Khê không nhận ra, mẫu thân hắn thì khác, lập tức nhíu mày nắm lấy tay hắn, xóa xét thương thế trong người búng xa, một cái hào quang bao phủ Mục Trần. Hắn kinh ngạc khi thương thế chậm chậm cốc tóc được chữa khỏi, thậm chí lưng bê bết máu cũng nhanh liền lại vô sự. Mẹ không biến mất ngay đó chứ? Mục Trần tự dưng lo lắng vội hỏi. Lắng lắc đầu xoa xoa tóc hắn. Yên tâm, còn một chút thời gian, giờ để mẹ xử lý vài cái chướng mắt trước đã. Nàng buông tay Mục Trần cùng Lạc Ly chậm rãi nhìn xa xa. Chương 430, thực lực đáng sợ. Một động tác nhỏ bình thường của nàng lại khiến cho tất cả cường giả khu vực giật mình thon thót. Những người vô tình đứng trong tầm nhìn của nàng vội gạt ra. Người mẹ hiền từ dịu dàng kia thực sự là một cường giả thủ đoạn tàn khốc với địch nhân. Chẳng ai dám coi thường vị cường giả đang bảo vệ con trai nàng. Đằng xa Hắc Long Chí Tôn tìm đập trần run trước ánh mắt lạnh băng bắn tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Mục Trần có gia thế bất phàm như vậy. Lúc này đang rủa thầm trong bụng. Chẳng hiểu sao hắn mẫu thân lợi hại như thế còn chạy đến Bắc Thương Linh Viện tu luyện làm cái gì. Các hạ. Hắc Long Chí Tôn run run miễn cưỡng lên tiếng. Chuyện hôm nay do lòng mà cùng ta sai. Mong các hạ thứ lỗi để bồi tội chúng ta không đòi hỏi chí bảo kia nữa. Mong nhận cho. Ai nấy nhìn thấy từ khái khiêm cùng sợ sệt của Hắc Long Chí Tôn đều nuốt nước bọt. Nhưng cũng chẳng ai chê cười hắn. Quả thật dưới áp lực như vậy không thể khom lưng cúi đầu cam nguyện hai tay dâng tặng chí bảo sao. Hắc Long Chí Tôn miệng nói vậy, lòng thì tức tối vô cùng. Hắn cũng không còn cách khác. Vì nữ thần, nữ nhân thần mỹ chỉ là một cái linh thể còn áp đảo hắn như thế. Nếu chân thân mà lộ diện thì nàng phải ở trình độ đến mức nào? Cường giả cấp bậc đó lòng mà cũng không thể trêu chọc. Hai tử của ta chưa đến lượt các người dạy dỗ. Dì Tịnh thản nhiên nói. Cơ mặt Hắc Long Chí Tôn giật giật cưỡng cười không dám đáp lời. Dì Tịnh liếc nhìn xa, rồi nhìn Thái Thương Viện trưởng đứng vững vàng trên không trung. Cái đỉnh tràn linh lực lúc này chỉ là một cái tấm màn to lớn, mất áp lực Chí Tôn ngũ phẩm của Hắc Long, bốn vị Chí Tôn nhất phẩm cũng chẳng thể làm gì được lão. Hắc Long Chí Tôn thấy ánh mắt Dì Tịnh mặt biến đổi cố gắng nói. Các hạ, chuyện khác mong đừng nhúng tay. Dì Tịnh mỉm cười là trả lời bâng quơ. Chí Tôn ngũ phẩm, người chẳng có tư cách gì dạy ta. Lời làng vừa dứt, búng tay, một tia linh lực hùng mạnh xuyên qua không gian như chớp giật bắn tới hào quang. Ngươi! Hắc Long Chí Tôn giận dữ gào lên, pháp thân khổng lồ to hơn cả thiên kim pháp thân của phủ Hoàng Long xuất hiện, uy áp tràn ngập. Nhưng pháp thân vừa hiện, chỉ thấy Dì Tịnh vung tay, tòa hắc tháp khổng lồ xoay tròn, đáy tháp như cái động đèn ngòm phủ lên Hắc Long Chí Tôn. Hắc Long Chí Tôn biến sắc, tận mắt thấy phủ Hoàng Long bị nhốt trong tháp rồi đau đớn chảy thành than, dĩ nhiên biết rõ hắc tháp khủng bố, chẳng dám cường đấu vội vàng lùi gấp. Ầm, tia công kích dũng mãnh không bị cản, lập tức bắn vào hào quang khiến nó tan vỡ, bốn vị Chí Tôn nhất phẩm hộc máu gục ngã. Phù, Thái Thương Viện trưởng phóng người bay lên, âm trầm nhìn đối thủ, hướng nhìn Dì Tịnh chắp tay nghiêm cẩn trịnh trọng. Đà tạ các hạ ra tay tương trợ, biến cố lẽ giờ lão thấy rõ mồn một, chính nhờ lữ thần thần bí này mà mới có cơ hội thoát khốn. Lúc nãy nghe nói nàng là mẫu thân Mục Trần, lão cũng kinh ngạc. Mục Trần dường như là đến một nơi nhỏ bé không tiếng tăm, phụ thân cũng không phải cường giả xuất chúng, nhưng sao mẫu thân là thực lực khủng bố thế vậy? Thái Thương Viện trưởng chỉ biết nghi hoặc trong lòng, chẳng dám hỏi nhiều. Dì Tịnh mỉm cười đáp, Thái Thương Viện trưởng, những người này giao cho ta được chứ? Từ khi chạm vào Linh Khê, làng biết được mọi chuyện về Mục Trần. Hiện tại hắn tu luyện ở Bắc Thương Linh Viện, sau đó đối đãi với Thái Thương Viện trưởng nàng tỏ ra khách khí. Thái Thương Viện trưởng sững sờ không ngờ được, nhanh gật đầu. Nếu cần ta làm gì các hạ cứ việc nói một tiếng. Tình thế như vậy, thực lực vị nữ nhân thần bí sâu không thể dò, Thái Thương Viện trưởng cũng không dám sĩ diện làm cao. Dì Tịnh cười, vậy đà tạ Thái Thương Viện trưởng. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, lần nữa quay qua Hắc Long Chí Tôn khiến năm người biến sắc. Các hạ, người là muốn ép buộc lòng mà cùng ta sao? Hắc Long Chí Tôn sắc mặt khó khỏi vẫn mạnh miệng. Tuy thực lực của ta không bị kịp với người, đừng có bức người quá đáng. Mình hữu của chúng ta, Vô Lượng lão tổ, đã ở Bắc Thương đại lục này, hắn là Chí Tôn cửu phẩm. Lúc này Hắc Long Chí Tôn chỉ có thể lôi vào Vô Lượng lão tổ mà dựa dẫm, hy vọng lữ tử thần bí còn kiêng rẻ. Bất quá mưu đồ của hắn lập tức sụp đổ, Dì Tịnh cười khanh khách lắc đầu. Chí Tôn cửu phẩm, phù đồ thần tháp của ta giết không biết bao nhiêu kẻ như thế. Vốn dĩ ta không muốn dò đò với các người, nhưng mà tiếc là bao lầm mới thấy được hai tử. Nếu để các người khi dễ hắn thì mẫu thần ta thật quá đáng trách. Dì Tịnh xòe bàn tay, hào quang ngưng tụ thành vô số quang ấn huyền bí. Bởi vậy, hôm nay là các người phải trả giá thật đắt. Đột nhiên là không gian trở nên đen ngòm, một dải ngân hà hiện. Giữa không trung vô số đốm sáng li ti đan xen vào nhau, hình thành linh trận cực lớn. Linh trận quá mức khủng bố, phạm vi bao phủ ngàn dặm, hình thành không gian biệt lập, phong tỏa thiên địa. Tất cả cường giả trong tầm mắt bị phủ trong linh trận. Hạ Thiên Viêm, Tây Cực Chí Tôn, những cường giả Chí Tôn các hoàng sợ ra mặt. Trong linh trận kia, mỗi đốm sáng như tinh tú toát ra dao động linh lực đáng kinh hãi. Mà đáng sợ hơn, nó không chỉ như thế, cảm giác những tinh tú kia như thực chất. Mỗi một vì sao một viên vẫn thạch hùng hãn, chỉ cần chúng bắn đi thì phạm vi mấy vạn dặm là tuyệt diệt, không còn sinh cơ. Linh trận này chắc chắn là linh trận đại sư không thể bố trí. Lữ nhân thần bí kia lai lịch thế nào, thành tựu linh trận có thể nói là đạt đến cấp bậc tông sư. Nhân bậc cấp này trên đại thiên thế giới nhất định là đại nhân vật danh chấn tứ phương. Mục Trần cũng bị tòa linh trận dọa cho kinh hãi. Bản thân là linh trận sư, dĩ nhiên cảm ứng sức mạnh linh trận mẫn tuệ hơn nhiều. Quả nhiên cha nói linh trận mới là sở trường khó lường của mẫu thân. Mục Trần há mồm, lúc này hiểu tại sao cha chẳng mấy ngạc nhiên trước tiến độ phát triển của hắn với việc tu luyện linh trận. So với tông sư như mẫu thân, biểu hiện hắn như là trò chơi con nít. Năm vị trí tôn nòng mà cùng mặt mày không còn hột máu, hoảng sợ kinh hoàng, chạy mau. Làng chỉ là một linh thể không thể vận dụng toàn bộ năng lực của linh trận, trước khi nó chưa khởi động là mau trốn. Hắc Long trí tôn vội là hoặc hốt tuột độ, dùng huyết độn. Một vị trí tôn quát lớn, cánh tay hắn nổ tung, xương huyết lan tỏa, linh lực ngập trời cuồng bạo huyết tinh. Bốn người kia quyết đoán lập tức thi triển huyết độn, cánh tay bốn người nổ tung, linh lực dữ dội xé toàn không gian, mỗi người hóa thành tia sáng đỏ máu, cấp tốc lao vào lối không gian của mình. Di Tĩnh hơi ngạc nhiên trước sự quyết đoán của họ, lập tức búng tay, ánh sáng ngập tràn từ trên trời cao sáng xuống, cấp tốc bắn vào năm cái khe không gian đang khép lại. Đùng, tiếng nổ ầm ầm khiến cho không gian nổ tung, những cái khe không gian bị chấn mở rộng trở lại, mang theo tiếng là thảm thương vang trong khu vực trước khi nó khép lại. Di Tĩnh vùng tay, linh trận khổng lồ bao phủ thiên địa biến mất, ánh mặt trời lại rọi sáng trong vùng. Mọi cường giả thở phào may mắn, tất cả thấy mình còn nào có phúc mới sống được, ai nấy đã kinh hãi sợ sệt. Đáng tiếc, Di Tịnh lắc đầu cất tiếng, chỉ giết được hai, ba tên kia trọng thương chạy mất, chỉ là một linh thể đúng là không dùng được bao năng lực. Thái Thương viện trưởng nghe xong mà cũng toát mồ hôi chán. Chương 431, dọa chạy mất. Dao động kinh khủng tan biến, đại chiến nhanh chóng hạ màn vì sự xuất hiện bất ngờ của Di Tịnh. Những thủ lĩnh cường giả các thế lực kinh sợ kiêng dè không dám nhìn thẳng Di Tịnh. Cường giả cấp bậc đó quả thực mà nói Bắc Thương đại lục họ chẳng sức chứa nổi. Đám lòng mà cùng bỏ trốn, cuộc chiến giữa hai thế lực bá chủ trên đại lục kết thúc nhanh chóng. Ngay khi bắt đầu, kết quả lòng mà cùng quá thê thảm, tổn thất ba vị cường giả chí tôn, từ nay về sau có lẽ mất tư cách tranh hùng với Bắc Thương linh viện. Nhiều người thở phào vì Bắc Thương linh viện dù vượt xa thế lực hàng đầu, nhưng những năm này không có dã tâm, tập trung chuyên tâm vào vấn đề bồi dưỡng đệ tử, khắc hẳn lòng mà cùng mưu đồ bá chủ. Nếu không phải do lòng mà cùng mời Vô Lượng lão tổ, nhiều thủ lĩnh các thế lực khác đứng ra giúp sức cho Bắc Thương linh viện vãn hồi thế cục, nhưng mà chuyện đó cũng chẳng có cơ hội xảy ra. Di Tịnh thình lình xuất hiện, nháy mắt kết cục diện rằng co đã biến mất. Lòng mà cùng đang chiếm thượng phòng thì hoảng hồn bỏ trốn, bị truy sát mất hai cường giả, từ bây giờ khó mà gượng dậy nổi, hoàn toàn không còn đủ sức sánh ngang Bắc Thương linh viện. Đáng tiếc, vài kẻ tặc lưỡi tiếc nuối, còn mưu đồ định cho Bắc Thương linh viện thiếu nợ một cái ân tình. Nhưng mà thật là trời không chiều lòng người. Di Tịnh quay qua nói với Thái Thương viện trưởng, hiện giờ lòng mà cùng kia nguyên khí đại thương, Bắc Thương linh viện đừng có nên nhân nhượng. Ta chỉ là một linh thể không tồn tại được bao lâu, hy vọng các vị đừng để lại mầm họa. Lỡ như về sau có uy hiếp với Mục Trần thì Bắc Thương linh viện e rằng cũng phải có trách nhiệm. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mà sắc bén khiến Thái Thương viện trưởng giật mình thon thót. Phụ mẫu của đệ tử đến cáo trách Bắc Thương linh viện khiến cho lão là hơi bất an trả lời. Các hạ an tâm, lần này Bắc Thương linh viện cũng không chờ đường sống cho lòng mà cùng. Trước này chúng ta không ra tay là vì hoang ổ Long Ma Cung có linh trận thượng cổ. Nếu 6 tên chí tôn chúng vận hành, ngay cả Bắc Minh Nòng Cồn cũng phá không được. Đành là để yên cho chúng ẩn nấp. Lần này bọn chúng tổn thất thảm trọng, có lẽ uy lực linh trận đại giảm, khó lòng phòng ngự được nữa, nhất định chúng ta là không để lại hậu hoạn. Bao năm này Long Ma Cung nhìn là một khối u ở trong lòng lão, khiến bao đệ tử ra ngoài rèn luyện luôn lơm lớp lo sợ đề phòng. Chỉ có kìm hãm một chút bằng ước định trưởng lão song phương không được ra tay mặc cho lớp trẻ túy tranh đấu. Di Tịnh gật đầu chợt nhìn trên cao, tít trên tầng mây, hai người giao chiến dữ dội dao động đáng sợ khiến mọi người khắp Bắc Thương đại lục có thể nhận thấy. Bắc Minh Long Côn còn giao đấu trên cao sao? Kẻ kia là Vô Lượng lão tổ, chí tôn cửu phẩm, thực lực cũng có chút cân lượng. Di Tịnh hờ hững lầm bầm, Thái Thượng viện trưởng chỉ biết cười. Chí tôn cửu phẩm ở trước mặt nàng chỉ có như là có chút cân lượng. Vậy thì cái gọi là chí tôn ngũ phẩm của lão thật chẳng đáng tư cách nói chuyện. Huống gì đứng ngang thế này, đại thiên thế giới quá mênh mông, tàng long ngọa hổ vô số, chẳng biết khi nào xuất hiện cường giả chấn động tứ phương đáng sợ thế này. Các hạ, Thái Thượng viện trưởng do dự muốn lên tiếng nhờ vả Sĩ Tịnh ra tay giúp Bắc Minh Long Côn. Lão biết Vô Lượng lão tổ chưa chắc có thể đánh bại Bắc Minh Long Côn, lỡ có biến cố thực không hay. Bắc Thường Đình viện có tư cách trong nhóm ngũ đại viện, cũng nhờ sự tồn tại của Bắc Minh Long Côn, người kia có mệnh hệ gì thì địa vị Bắc Thường Đình viện cũng không còn. Sĩ Tịnh vẫn lẩm bẩm, Bắc Minh Long Côn của các vị là chạm tới ngưỡng địa chí tôn, tu luyện thêm một chút là đột phá là tất nhiên. Cả hai giao chiến càng đánh thì Bắc Minh Long Côn càng chiếm thượng phong. Nhưng Mục Trần đã ở Bắc Thường Đình viện các người, được các vị chiếu cố chăm sóc, ta cũng nên cảm tạ một chút. Giờ nàng chỉ là linh thể chân thân không đi đâu được, không ở lâu cạnh Mục Trần, thêm một chút ảnh hưởng cho Mục Trần tu luyện dễ dàng ở Bắc Thường Đình viện chỉ tốt không xấu, ba một chút ân tình là lẽ lên làm. Đa tạ Thái Thượng viện trưởng mừng rỡ chắp tay cùng kính. Dì Tịnh khoát tay, sức mạnh còn lại của linh thể của ta có lẽ chỉ đủ dọa cho Vô Lượng lão tổ chạy mất mà thôi. Láng lắc mình hóa thành luồng sáng rực rỡ, bắn lên biển mây trùng trùng chớp mắt đi khỏi tầm mắt. Mọi người định thần chăm chú nhìn, hôm nay may mắn mà mở rộng tầm mắt. Dao động linh lực trên 9 tầng mây thình lình bùng nổ, cuồng phong dữ dội, linh khí bạo động, chiến đấu trở nên khốc liệt hơn. Ầm, trong tiếng sấm ầm ầm, tiếng la hét hoảng. Ai, các hạ, ta là Vô Lượng lão tổ của Vô Lượng đại lục. Lời chất dứt, linh khí trên trời cao lập bùng lổ càng dữ dội. Gào, Vô Lượng lão tổ gầm lên giận dữ, la thét liên hồi, trùng trùng tầng mây trên cao bị đánh xé tan tành. Mọi người thấy luồng sáng xung kích bùng nổ kinh thiên. Vô Lượng lão tổ liên tiếp bại lui. Các người nhớ kỹ lão tổ ta không bỏ qua đâu. Vô Lượng lão tổ nổi giận mà hoảng sợ la lên. Hắc Minh Hải cuộn cuộn rút về, bóng người chật vật khó khăn chui vào không gian vỡ nát biến mất. Vô Lượng lão tổ tới từ Vô Lượng đại lục là bị dọa chạy mất. Mục Trần niếm môi, thực lực mẫu thần thật khủng bố, bản thân hắn là có tiềm chất cường giả di truyền. Ý tưởng xuất hiện trong lòng bất giác nghĩ đến chuyện khác, làm hắn xa sầm mặt. Mẫu thần mạnh như thế, vẫn không thể kháng cự lựa chọn rời sán và phụ thân. Chủng tộc có thể khiến mẫu thần phải quyết định như vậy thì cường đại đến cỡ nào mới được chứ? Mục Trần cảm thấy nặng nề vô cùng, nhưng là hắn trở lại kiên định. Bất kể chủng tộc kia có cường đại ra sao, hắn tìm một ngày hắn đủ mạnh mẽ đưa mẹ rời khỏi nơi đó. Hai luồng sáng từ trên cao hạ, Di Tịnh và Bắc Minh Long Côn hiện. Lão chọc đang kinh nghi chấn động lên tiếng hỏi, các hạ là mẫu thân Mục Trần? Di Tịnh gật đầu xác nhận. Bắc Minh Long Côn ngỡ ngàng, trước đây Mục Trần gọi ra Phù Đồ Tháp, lão đã đoán ra Mục Trần có quan hệ với bộ tộc kia, bây giờ lại gặp mẫu thân của hắn, tất cả hoàn toàn hợp lý. Ra là Bắc Minh Long Côn ôm quyền định vái chào. Di Tịnh liếc nhìn lão lên tiếng, việc này mong rằng không nên nói cho Mục Trần. Bắc Minh Long Côn nghi hoặc, Mục Trần nếu có huyết mạch của chủng tộc kia, phải là thiên kiêu chi tử mới đúng. Bộ dáng thế này cũng chẳng biết hắn có manh mối gì hay không. Nhưng có nghi hoặc, Bắc Minh Long Côn cũng khôn ngoan không hỏi chủng tộc đó quá ư. Được, lão phù đã biết. Bắc Minh Long Côn nhanh nhẩu gật đầu. Di Tịnh không nói thêm chuyện tình thế nào, dĩ nhiên cũng không để người ngoài biết. Nàng quay lại nhìn Mục Trần, bày tay nắm tay hắn. Lúc này hào quang trên thân dần tiêu tán. Mẹ! Mục Trần là vội ôm lấy tay mẫu thân, lo lắng khẩn trương, cảm thấy dường như linh thể mẹ không còn nhiều thời gian. Thái Thượng viện trưởng, cho ta cùng Mục Trần ở riêng một chút. Di Tịnh mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người, ai nấy nghe vậy chắp tay lui đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai mẹ con họ. Chương 432, lần nữa chia lìa. Di Tịnh giữ chặt Mục Trần hạ xuống đỉnh núi, ngắm nhìn hai tử yêu dấu, gương mặt màng đậm nét anh tuấn của phụ thân hắn lại có vẻ hiền lành của làng. Mẫu thân hại sắp rời khỏi ta sao? Mục Trần khổ sở nắm tay nàng lấc lên từng tiếng. Di Tịnh nhẹ gật đầu, vì chỉ để lại một linh thể nên là mẹ không thể ở lại lâu, và lại có thể mang đến phiền toái cho con. Mẹ, người thân phận gì, hiện tại bị nhốt ở đâu? Người nói con biết, con hứa sẽ không lỗ mãng. Mục Trần nghiến răng thì thào. Di Tịnh thở dài vuốt ve gương mặt hai tử, việc này vẫn là chưa đến lúc con biết. Vốn ta không mong con rời khỏi Bắc Linh Cảnh, tuy như thế là con sẽ là người thương, nhưng chắc chắn bình an, đó là mong muốn lớn nhất của ta. nhưng mà như vậy thì vĩnh viễn không gặp được mẹ. Từ nhỏ cảm giác không mẹ chẳng dễ chịu chút nào, và lại ta biết cha cũng không dễ chịu một mình nuôi lớn ta. Di Tịnh nghe vậy mà nao nao trong lòng, mắt ướt lệ. Đều là do mẹ không tốt. Đối với nàng không có gì sánh được với Mục Trần. Hai tử năm xưa khi còn quấn tá mà nàng phải dằn lòng rời đi, ruột đau như cắt, nhưng không thể không xa con. Mẹ rất tốt mà, tuy nhiều năm không có mẹ bên cạnh, ít nhất có cha ở cùng, nhưng mẹ có lẽ mới là người cô đơn nhất. Những gì mẹ làm ta và cha hiểu rõ chưa bao giờ trách cứ. Vì cường giả bá khí áp đảo quân hùng Bắc Thương Đại Lục, lúc này không thể cầm được nước mắt. Quả thật với nàng, việc trượng phu và hài tử có thể hiểu nỗi khổ cho nàng thật là không gì hạnh phúc bằng. Đứa bé năm xưa đã lớn, khiến nàng cảm thấy bao năm cô đơn xa cách thật đáng giá. Mẹ yên tâm đi, giờ có lẽ là ta còn quá yếu, nhưng không bao lâu nữa sẽ có ngày ta trở nên cường đại bất chấp. Người có bị xiềng xích đến mức nào ta cũng phá tan nó dẫn người về. Mục Trần nghiêm nghị lên tiếng mắt kiên quyết. Còn nữa, mẹ lợi hại như vậy, mẹ phải tin tưởng con mới được. Mục Trần cười nói. Di Tịnh mỉm cười xoa đầu Mục Trần. Được rồi ta tin, nhưng nhiều việc ta không nói bây giờ. Đợi đến khi con trưởng thành chân chính cường đại tự nhiên là biết thêm nhiều việc. Mục Trần gật gù vâng lời. Di Tịnh với tay gọi Linh Khê và Lạc Ly đằng xa xa, cả hai lắc mình lướt tới cạnh Mục Trần. Linh Khê, từ nay người là săn sóc Mục Trần, xem như là tỉ tỉ hắn. Nếu hắn không nghe lời cứ thẳng tay mà trị, bây giờ hắn chẳng phải là đối thủ của ngươi. Di Tịnh mỉm cười dặn dò. Mục Trần cười xấu hổ, Linh Khê và Lạc Ly là cười khúc khích. Di Tịnh yên tâm đi, ta không để hắn làm càn đâu. Linh Khê gật đầu quả quyết. Mục Trần, con đừng bao giờ xem nhẹ Linh Khê. Phù đồ linh quyết chia làm hai quyển âm xương, con luyện quyển xương, Linh Khê luyện quyển âm. Công pháp này rất đặc biệt, xương chính âm phụ. Ở chỗ ta, những người tu luyện âm quyển gọi là kẻ hầu, linh lực họ có ích rất lớn cho người tu luyện quyển xương. Nhưng mẹ không muốn con dùng phương pháp đó biết chưa? Di Tịnh căn dặn Mục Trần tấn sắc cực kỳ nghiêm nghị. Mục Trần quay qua nhìn Linh Khê đỏ mặt, hơi chột dạ gật gù. Dường như phương pháp trước kia Linh Khê dùng cho hắn là giống vậy. Mặc dù do hắn không biết nhưng mà thực là cảm thấy nào nào. Di Tịnh vui vẻ mỉm cười. Bản lĩnh cha người không được tốt lắm, nhưng dạy dỗ người thì thật ra ta rất hài lòng. Di Tịnh lại nhìn sang Linh Khê dịu dàng nựng gò má của nàng. Chỉ những người có lẽ không phải bị xóa đi mà bị phong ấn. Rồi bây giờ ta không thể giúp người phá phong ấn được. Vì sao? Linh Khê vội hỏi. Tính cách nhà đầu người ta còn không rõ sao? Những ký ức bị phong ấn đều liên quan tới nơi ta ở, mà ta không muốn cho người biết lúc này. Nơi đó không thích hợp cho ngươi. Ta muốn đưa người ra khỏi đó. Linh Khê rơm sớm nước mắt cất tiếng. Nếu thực sự muốn giúp ta thì chăm sóc Mục Trần cho tốt đi. Di Tịnh mỉm cười đáp. Linh Khê trầm từ lát sau chỉ đành gật đầu. Di Tịnh cũng biết nàng không thể cản Linh Khê tìm kiếm ký ức kia, nói chung là kéo dài được một chút thời gian. Con là Lạc Ly. Di Tịnh nhìn sang cô gái lặng yên bên Mục Trần hiền tư hỏi. Dạ. Lạc Ly liếc Mục Trần một cái cúi gật đầu. Mục Trần thật ra có mắt nhìn so với cha hắn tốt hơn. Di Tịnh hài lòng mỉm cười. Cô gái trước mặt nhỏ tuổi nhưng khí chất không tầm thường, thật khiến người ta phải chú ý. Dạ không, Di Tịnh lợi hại, người là mục tiêu mà ta hướng tới. Lạc Ly đỏ mặt, níu díu trả lời. Nàng cũng không xu lệnh gì, thực sự là năng lực một tay áp quần hùng như thế khiến nàng xúc động và bội phục. Nếu nàng có được năng lực như thế, hoàn toàn có thể vực dậy Lạc Thần tộc suy thoái. Di Tịnh nắm tay Lạc Ly, thoáng nhìn Lạc Thần kiếm trong vỏ mắt kinh ngạc một chút. Con là tộc nhân Lạc Thần tộc, Lạc Thương Khung là gì của con? Lạc Ni cũng giật mình trả lời. Đó là gia gia con, nhưng tạ thế từ lâu, chẳng lẽ Di Tịnh từng gặp? Chưa gặp, nhưng ở chỗ ta bất kể cường giả nào chỉ cần có năng lực hàng đầu đại thiên thế giới đều ghi chép lại. Ta từng đọc thông tin của Lạc Thương Khung có hình vẽ thành kiếm này. Lạc Ly kinh ngạc vô cùng. Thái gia gia của làng là thực lực đến thiên chí tôn, trong gia và Lạc Thần tộc là cường giả hoài phong đứng đầu, thế mà thông tin lại bị người khác thu thập được khó mà thấy bình thường. Vậy mà Mục Trần cũng dụ dỗ được tiểu công chúa Lạc Thần tộc, hắn thật cao tay à. Di Tịnh cười khành khách khiến gương mặt Lạc Ly hệt như là trái gấc chín. Mục Trần bên cạnh lè lưỡi khoái trá. Thôi, thời gian của ta đã hết. Di Tịnh thở dài mắt lưu luyến nhìn Mục Trần. Lúc này chia cách chẳng bao lâu nữa mới thể nhìn được hai từ bao năm nhung nhớ. Mục Trần đau khổ nhìn Ninh Thể càng lúc càng mở mắt đỏ đầy nước. Mẫu thần, chờ ta, mặc cho nơi nào đã vây khốn người, nó có đáng sợ ra sao tất cả những kẻ ngăn cản gia đình chúng ta đoàn tụ ta không ta, tới lúc ta đủ sức mạnh nhất định đón người về. Được, Di Tịnh sung sướng nhấn mạnh, ta chờ con Mục Trần, nhất định phải sống tốt. Tay nàng nắm chặt tay con trai, nhưng thân thể càng lúc càng mờ là tiêu tán đi mất. Mục Trần quỳ xuống khấu đầu ba cái lẩm bẩm. Mẫu thần an tâm, một nhà chúng ta nhất định đoàn viên. Gió nhẹ thổi tới mang theo cái lạnh lẽo cách xa của khung cảnh càng thê lương. Một mảnh đất thần bí, trong không gian nơi đó bầu trời lơ lửng vô số những tòa hắc tháp to lớn. Hắc ám bao trùm thiên địa khiến cho khu vực này cực kỳ thần bí và quỷ dị. Trung tâm vùng đất, một tòa tháp vạn trượng đứng sừng sững giữa không gian, đỉnh tháp xuyên thủng tầng mây hư vô. Trong tầng cao nhất tòa tháp, không gian u ám không làm cho lữ đệ tử áo trắng bị che khuất. Thân hình nàng khẽ run, mắt chậm rãi mở, giọt lệ nhẹ lăn trên gò má. Mục Trần, con trai, giọng nỉ non thì thảo đầy lưu luyến. Những giọt nước mắt chưa kịp chảy trên gương mặt cấp tốc bốc hơi mất, thân sắc nàng trở lại đạm mạc như cũ. Không gian bên cạnh đột nhiên uốn éo bồng bềnh, gương mặt già cỗi như cổ thụ từ bóng tối xuất hiện, giọng cất lên tức giận. Dao động khi nãy là linh thể ngươi, ngươi còn che giấu nghiệp chủng kia cho đến khi nào? Chương 433: U ám không gian. Gương mặt già lua nhăn nhúm theo lời nói phẫn nộ. Lão già nhìn chằm chằm lữ tử áo trắng, thanh âm như có sức công phá nệ ầm ầm vào vách tháp. Lữ tử áo trắng dĩ nhiên là mẫu thân Mục Trần, nàng thản nhiên đáp lời lão kia già. Ta chẳng biết người nói chuyện gì. Thành Diên Tịnh, giờ con dối chát sao chứ? Nam Sơn đã dẫn theo một đứa cô nhì không có huyết thống với người về, còn cho nó tu luyện ầm quyển phù đồ thần quyết, định bịp chúng ta hở? Lão già nọ lạnh lùng chất vấn. Thành Diên Tịnh trừng mắt lạnh lùng. Ta chưa bao giờ dùng linh khê bịp lừa ai, cũng chưa bao giờ nói linh khê có quan hệ huyết thống với ta, chỉ đám già cứng đầu cổ hủ ngu xuẩn các người tự động nghi ngờ. Người cho nàng tu luyện ầm phù quyển phù đồ thần quyết, chẳng phải là khiến cho chúng ta không chú ý đến người sao? Đến người thừa cơ giấu giếm nghiệp chủng thực sự. Lão già nọ cũng lập tức giận đáp. Ầm quyển phù đồ thần quyết do linh khê tự thân chọn, ta không ép buộc. Trước đây là dẫn nàng về cũng không có tâm tư, chỉ vì nó đáng thương nên mới có chút trắc ẩn. Đầu có như đám già đầu các người trồng gà hóa quốc, một cô nhì cũng không buông tha. Diên Tịnh gằn giọng. Thân thần mạch trong cơ thể người rõ ràng bị tách mất một phần, dĩ nhiên là nghiệp chủng kia được thừa hưởng. Trên cơ thể hắn nhất định có người bố trí phong ấn, khiến chúng ta dò là không được. Thành Diên Tịnh, ngươi là thần nữ bổn tộc, địa vị siêu phàm, thiên phú kinh diễm. Trong vạn tộc đại thiên thế giới, chỉ có thái cổ thần tộc như Ma Ha Thiên của Ma Ha thần tộc mới xứng đôi với người. Nếu hai người mà kết hợp, chẳng những mang lại lợi ích cho bổn tộc, mà ngươi và Ma Ha Thiên có thể phá vỡ quy tắc đột phá vấn đỉnh. Đến lúc đó, ngươi là vương của bổn tộc. Gương mặt lão già vặn vẹo nhăn nhó vì phẫn nộ nói như gào lên. Chẳng biết ngươi tại sao ra ngoài là phải lòng một con giun con kiến nào đó, tổn hại thần mạch, sinh ra nghiệp chủng. Ngươi bỏ truyền thừa của bổn tộc nơi nào? Một con kiến hồi đó đáng gì cho người yêu tích? Chẳng lẽ có thể sánh với Ma Ha Thiên được sao? Hắn mới là chân chính vương giả, ma thần tộc trong tay hắn lần nữa phát huy rực rỡ. Vốn người cũng có thể làm được, nhưng kết quả lại thế này. Người không biết bổn tộc thất vọng vì dốc lòng bồi dưỡng người sao? Diệt Tịnh nhíu mày. Ma Ha Thiên lợi hại, ta sao phải yêu thích hắn? Đại trưởng lão, xem ra cái đầu cổ hủ của người không thể thay đổi được nữa. Mọi thứ trong mắt người chỉ biết đến gia tăng sức mạnh bổn tộc, người đâu biết cái gì gọi là tình yêu. Thành Diện Nhi, người không rõ hay là đã quên ý nghĩa tồn tại bổn tộc? Ý nghĩa tộc ta đối với đại thiên thế giới ra sao? Cái tình yêu còn ích kỷ của người có thể xuất hiện trong bổn tộc ư? Đại trưởng lão, quá khứ bổn tộc cũng là sự kiêu hãnh của ta, nhưng các người cứ đắm chìm trong hào quang trước đây chỉ khiến các người thêm bảo thủ. Tự hỏi trước khi chúng ta có thể kiêu ngạo như vậy thì bổn tộc có quy tắc như trưởng lão nói hay không? Diên Tịnh cũng là chất vấn ngược. Trong tầng u ám, lão nhân như trầm tư một chút, nhẹ giọng nói: "Xem ra người thực sự bị cái gọi là tình yêu làm lu mờ lý trí, còn dám nghi ngờ sự kiêu hãnh bổn tộc." Diên Tịnh lắc đầu, tranh cãi với kẻ bảo thủ quả thật là uổng phí tâm cơ. Tuy người hiện tại luôn bảo vệ nghiệp chủng kia, nhưng ta không tiếng có thể bảo vệ hắn cả đời khỏi tai mắt chúng ta. Tới khi phát hiện được hắn nhất định bắt lấy, lôi thần mạch trong cơ thể ra. Dù cho hắn có huyết mạch của bổn tộc, nhưng dòng máu phụ thân hắn quá hèn mọn, bổn tộc không chấp nhận hắn, chúng ta xóa sổ hắn đi. Đại trưởng lão gằn giọng từng tiếng. Ầm, lời vừa xong uy áp bộc lộ. Diên Tịnh trừng mắt giận dữ, khí thế lạnh buốt khiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt như sắp sụp đổ. Thành Diên Tịnh, người không sợ vi phạm tộc quy sao? Đại trưởng lão phẫn nộ quát. Diên Tịnh hít sâu hơi đè nén ngập trời lại, nói từng chữ. Đại trưởng lão, nhiều năm nay ta tự nguyện chịu phạt, nhưng mong các người có thể hiểu vì sao ta làm vậy, chứ không phải ta sợ các người. Ta không muốn bổn tộc xảy ra chuyện hao tổn. Các người bất chấp lấy mạng hài tử ta yêu thương, đừng trách ta trở mặt vô tình. Dù các người có thể giết chết ta, thì ta cũng không cho các người sống yên lành thoải mái. Ít nhất ta cam đoan chính lão là kẻ cùng ta vẫn lạc. Thành Diên Tịnh, người thật to gan. Đại trưởng lão nổi giận gào lên, cơn xanh gần đó nổi cuồn cuộn, khí thế đáng sợ không kém bùng phát, không gian càng băng hoại. Nhưng Diên Tịnh chẳng sợ hãi trừng mắt đối với đại trưởng lão. Ông thình lình không ra nơi đó bồng bềnh gợn sóng, và gương mặt giả cỗi theo đó là xuất hiện thần thái khác nhau. Đại trưởng lão, người bình tĩnh một chút. Tẩu Tịnh thật là đâu cần phải chọc giận đại trưởng lão như vậy. Những người tiến tới là cất tiếng hòa giải song phương. Chứ vị trưởng lão ta chỉ là vô tình mạo phạm, nhưng mà quy tắc cổ hủ thì nên thay đổi. Huyết mạch bổn tộc chẳng lẽ cao quý ngay từ ban đầu sao? Tổ tiên chúng ta chẳng phải là bắt đầu từ một cái gia tộc bình thường, dốc hết tài năng, trải qua khổ luyện mới có tư cách vấn đỉnh thế giới. Thế thì tại sao bây giờ chúng ta lại khinh thường những kẻ không có gia thế xuất chúng? Hai từ của ta ai dám khẳng định không xuất sắc hơn ta? Thành tựu ngươi hiện tại chẳng phải do bổn tộc bồi dưỡng sao? Nghiệp chủng kia không có trợ giúp, không có bối cảnh thì có thành tựu gì? Thần mạch trong cơ thể nó chỉ là lãng phí. Đại trưởng lão căm giận phủ định. Đại thiên thế giới vô số cường giả hàng đầu không ít người nổi bật, dù họ xuất thân hèn mọn, thậm chí đến từ hạ viện diện, bọn họ bối cảnh ra thế sao? Nhưng họ kém cạnh những cường giả hiển hách hàng đầu ư? Ngay cả ma thiên tài kinh diễm tuyệt thế trong miệng các người lâm sơ mưu đồ công chiếm hỏa vực vô tận, kết quả thì sao? Chẳng phải bị Viêm Đế bức lui? Trên đại thiên thế giới, ngoài Viêm Đế có Võ Tổ Võ Cảnh, Thành Sam kiếm thánh kiếm vực, thủ mộ nhân nơi bất tử địa. Diên Tịnh sắc mặt bình tĩnh kể ra từng cường giả uy danh lừng lẫy. Những cường giả kia mới bắt đầu là bước chân trên con đường sức mạnh, nào ai bối cảnh hùng hậu, cái bọn họ có là tâm tịnh cường giả chân chính mới có tỏa sáng được tự. Tại lời đại thiên thế giới mênh mông bảo là, đại trưởng lão, nếu người cho rằng muốn những cường giả đó chân chính chỉ bằng sự tài nguyên bồi dưỡng mà thành thì người là sai hoàn toàn. Đại trưởng lão biến sắc giận đến tái mặt, muốn phản bác nhưng chẳng biết nói thế nào, chỉ hậm hực. Người đừng có xào biện, nói thế nào cũng không thay đổi được nghị quyết trưởng lão đoàn. Diên Tịnh nghèo mắt, quyết định thế nào là chuyện của ngươi, ta lựa chọn ra sao là việc của ta. Bản thân ta là mang tình cảm sâu đậm với bổn tộc, nhưng nếu mà ép đến nước cờ kia. Nàng bỏ lửng câu nói, chậm rãi nhắm mắt, không muốn nói nhiều lời tranh luận với mấy lão quái cổ hủ. Đại trưởng lão tức tối hư một tiếng, đành hậm hực bỏ đi. Không gian u ám dao động, những gương mặt già nua dần biến mất. Lát sau Diên Tịnh mở mắt, tay nắm chặt, nàng thở dài ngao ngắn. Lời nói của nàng căn bản không đủ sức lay động những cái đầu ương ngạnh kia. Bọn họ nhất định là tiếp tục tìm kiếm tung tích Mục Trần, nhưng có lẽ lời đe dọa của nàng cũng có tác dụng với họ. Dù sao nàng cũng không phải là bình gốm, trong tộc này cũng là đỉnh cấp cường giả. Chuyện gì xảy ra với nàng cũng là khiến cho tộc chịu tổn thất vô cùng lớn. Cường giả như nàng đây thực sự là không thể dùng tài nguyên nào bồi dưỡng ra được. Sau đó họ cũng không dám ép nàng quá mức. Điều này khiến cho tranh thủ Mục Trần một đoạn thời gian. Nếu Mục Trần chỉ lựa chọn trở thành thương nhân an ổn ở Bắc Linh Cảnh, nàng thật vui mừng vì an toàn của nó là điều nàng mong muốn nhất. Hiện tại Mục Trần đã chọn con đường khác. Hắn đã lớn, không còn là đứa trẻ quấn tã năm nào. Từ Bắc Linh Cảnh nhỏ nhoi mà tiến tới, gia nhập một trong ngũ đại viện lừng lẫy, nàng thấy hắn quả thực xuất sắc. Nhanh chóng phóng giải phóng tiềm năng, con đường tương lai của hài tử không chỉ còn vĩ đại hơn cả mẫu thân. Đối với việc đó nàng lo sợ nhưng cũng hãnh diện. Hai từ của nàng không tầm thường thấp kém. Một ngày kia những kẻ đó là bị hắn kinh sợ, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cường giả chân chính cần thời gian để mà luyện, một ngày kia là trói sáng giữa quần hùng đại thiên thế giới. Diên Tịnh thì thầm nỉ non. Mục Trần, con đã chọn con đường này thì ta hết lòng ủng hộ con. Mẫu thân ở đây chờ đợi người giành chấn đại thiên thế giới. Chương 434: Diệt Long Ma Cung. Trận chiến giữa Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung kết thúc, phần thắng tạm nghiêng về phía Linh Viện. Bắc Thương Đại Lục tạm thời yên ắng. Chắc đó không ai dám nghĩ Long Ma Cung đột nhiên khai chiến. Thế nhưng biến cố xảy ra trong trận đánh có thể dùng từ phong hồi lộ chuyển để miêu tả. Vốn là cục diện toàn mỹ cho Long Ma Cung vạch ra lại hoàn toàn bị phá sản vì sự xuất hiện một nữ nhân cường giả thần bí. Kết cục khiến họ rất đầu mẻ chán. Sau vị trí tồn bà chết, bà trọng thương cuống cuồng bỏ chạy. Chẳng những thế, vị cường giả kia còn ra tay cường hoàng dạ dọa lùi vô lượng lão tổ đã đến cấp độ chí tôn cửu phẩm. Bản lĩnh vô song khiến ai nấy là kinh hồn bạt vía. Long Ma Cung tan tác thành thế là tuột sốc không phanh. Dù vẫn còn đến ba vị chí tôn, địa vị vẫn cao hơn thế lực hàng đầu đại lục, nhưng không có khả năng sánh ngang với Bắc Thương Linh Viện được nữa. Phạm vi thế lực Long Ma Cung theo đó nhanh chóng co cụm lại, địa bàn bỏ trống sợ hãi rút lui về bản doanh. Dù chưa ai hành động, nhưng họ biết Bắc Thương Linh Viện cũng không bỏ qua cơ hội diệt địch thủ. Đúng như dự đoán, vài ngày sau Bắc Thương Linh Viện huy động rất nhiều trưởng lão, hầu hết là cao tầng đều xuất binh, thanh thế kinh thiên động địa, các thế lực khắp nơi nghe mà kinh hãi. Nhiều năm nay Bắc Thương Linh Viện như một con mãnh long yên mình lặng ngủ, vẻ hiền hòa bàng quang không trụng chạm vào xung quanh, không ai thấy được nanh vuốt của nó sắc nhọn ra sao, khiến nhiều kẻ dần dà trở nên không còn sợ hãi với lực lượng chân chính của nó. Đến lúc này, tất cả đều kinh hãi. Họ thấy rõ, lúc mà con quái vật ấy nhè nanh múa vuốt thì đáng sợ ra sao. Bắc Thương Linh Viện huy động lực lượng truy quét hoàng hàng ổ Long Ma Cung. Các phần cùng nhanh chóng bị xóa sổ, sĩ khí tàn rã, nhiều kẻ phản bội Long Ma Cung giơ tay đầu hàng. Thậm chí cường giả cao tầng như Hắc Long Chí Tôn cũng biệt tâm không xuất hiện, thì những kẻ khác nào dám mà ngạnh chống cự với Bắc Thương Linh Viện. Chỉ trong 3 ngày, gần hết các phần cùng trên Bắc Thương Đại Lục bị phá hủy tan tành. Toàn bộ nhanh các nhánh tiến công của Bắc Thương Linh Viện đổ về tổng đà Long Ma Cung, một tòa cung điện viễn cổ trong lòng đất. Thế tiến như chè tre, tới đây thì Bắc Thương Linh Viện bị chặn lại. Vì tập hợp toàn bộ lực lượng còn lại của Long Ma Cung đều ở nơi này, phòng ngự lớn nhất là một tòa linh trận cổ đại. Linh trận thượng cổ mạnh mẽ, đồng thời muốn vận hành cũng cần ít nhất 5 vị chí tôn áp trận. Năm xưa Long Ma Cung đại bại, Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ ra tới đây. Nhưng thời điểm đó, cho dù là Bắc Minh Long Cồn đích thân ra tay cũng không phá nổi linh trận, đánh thu binh trở về dẫn đến sự tình mấy hôm trước. Có biết xe đổ năm xưa, Thái Thượng Viện trưởng lúc này là quyết ý xóa sổ Long Ma Cung, mệnh lệnh ban ra công kích bắn phá liên hồi từ cương ra nhiều hướng nhằm hủy linh trận thượng cổ. Dù vậy cũng không mấy hiệu quả, dù cho Long Ma Cung chỉ còn lại 3 chí tôn, khó lòng phát huy được uy lực linh trận thượng cổ, chừng đó cũng đủ khiến kẻ tấn công tiêu hao không ít mà chưa đắc thủ. Thái Thượng Viện trưởng nhận thấy tấn công vô ích, liền gọi ngay Linh Khê đến. Thông thường Linh Khê khó mà quan tâm đến việc tranh đấu linh viện, nhưng với Long Ma Cung nàng lại rất sẵn sàng, vẻ mặt đằng đằng sát khí lập tức tới ngay. Hiển nhiên sự việc vài ngày trước khiến lòng oán hận của nàng chẳng kém Thái Thượng Viện trưởng. Linh Khê vừa đến bắt đầu là nghiên cứu toàn linh trận thượng cổ. Thành tựu linh trận của nàng so ra kém với Diên Tịnh không ít, nhưng so với bất kỳ linh trận sư nào ở đây thì nàng vẫn không có đối thủ. Vài ngày sau nàng là tìm ra một vài quy luật trong linh trận thượng cổ kia. Lòng đất u ám dao động ngập trời, cung điện nguy nga uốn lượn dưới nền đất như con ma lòng cuộn mình nằm đó. Quần sáng lớn bao phủ lấy cung điện, mờ đục đầy hoa văn như chiếc mày rồi chụp xuống dáng vẻ nặng nề. Không gian phía ngoài, Linh Kê yên lặng ở giữa không trung lãnh đạm nhìn linh trận thượng cổ. Cho nàng quay qua hỏi Thái Thương Viện trưởng: đã chuẩn bị những thứ ta dặn hết chưa? Ừ, đủ rồi, Thái Thương Viện trưởng gật đầu. Bắc Minh tiền bối, đợi khi linh trận thượng cổ bị đảo loạn phiền ngày ra tay, lúc đó chắc chắn phá được. Linh Kê cung kính quay qua Bắc Minh Long Cồn. Được, Bắc Minh Long Cồn sung sướng gật đầu, xoa xoa bàn tay ánh mắt nả, nhìn xuống dưới cực kỳ lạnh lẽo. Linh Kê giơ cao tay phất xuống, hành động. Cương giả Bắc Thương Linh Viện phía sau bùng phát sức mạnh, những luồng linh lực liên miên công kích bắn phá khiến lòng đất sáng rực rỡ như mặt trời, công kích như mưa rơi xuống linh trận thượng, khiến nó nổi lên những cái trận gợn sóng liên hồi. Hoa văn chỗ đó bị công kích nhạt đi một chút. Linh Kê tiếp tục vất tay. Thái Thương Viện trưởng Mạch U Điện chủ, Trúc Thiền trưởng lão, những trưởng lão thực lực chí tôn phát động công kích, linh lực bùng nổ còn khủng bố hơn. Những công kích hùng mãnh tập trung vào khu vực hoa văn bị nhạt đi. Quỳnh quỳnh, khu vực đó hộ cháo linh trận sao động uốn éo càng dữ dội. Những công kích như thiết bảng đâm như là đâm thủng vào trong. Những cái luồng sáng linh lực cắm vào như chặn đứng sự vận hành linh trận, nhất thời hộ cháo khổng lồ trở thành một màu đen. Sao động hỗn độn bất ngờ, cho bị công kích như lướt ra một lần. Bắc Minh tiền bối, Linh Khê trực mắt quát. Ầm, Bắc Minh lòng cồn lướt tới, nháy mắt xuất hiện chỗ vết nứt hộ cháo. Quyền kình hung hãn đánh tới, lắm đấm như núi đổ vào vết nứt. Đùng, không chỉ là vị trí vết nứt mà cả tòa linh trận rung chuyển. Thái Thương viện trưởng vui mừng nhìn vết nứt lan tràn từ chỗ Bắc Minh lòng cồn vừa đánh vào, cấp tốc phủ kín hộ cháo linh trận. Bàng, thình lình một tiếng vỡ thành túy khiến linh trận hoàn toàn hỏng. Sóng xung kích bùng nổ khiến các cường giả bên ngoài bị đẩy lùi. Uinh uinh, lòng mạc cùng bị chính lực lượng xung kích hủy diệt. Cung điện tầng tầng sụp đổ, vô số kẻ bị công phá mãnh liệt đó chấn nổ tan xác. Khung cảnh thảm thương đổ nát, vô số tiếng la thảm, tiếng rền xiết vang vọng từ trong tàn tích cung điện. Thái Thương viện trưởng Bắc Minh Long Côn đảo mắt tìm trong phế tích, chẳng hề thấy bóng dáng đám cường giả. Hắc Long Chí Tôn khẽ nhíu mày. Bên kia có dao động linh trận, Linh Khê đột nhiên chỉ vào trung tâm cung điện. Bắc Minh Long Côn lắc mình xuất hiện ở phía trên trung tâm, quét mắt nhìn kỹ chợt biến sắc. Vực sâu bên dưới tràn ngập huyết tinh như biển máu hôi tanh, hùng sát lực ào ào tuôn ra. Phía trên biển máu, mười mấy người đang ngừng tụ hùng sát lực, hợp lực hình thành linh trận màu đỏ dưới chân họ. Trong số đó có cả Hắc Long Chí Tôn, sắc mặt là xanh trắng tái nhợt. Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của Bắc Minh Long Côn thì mặt trắng nhách không còn giọt máu. Chặn chúng lại, đó là linh trận truyền tống xuyên không gian, chúng muốn bỏ trốn. Linh kia quát, nàng chưa hết lời, Bắc Minh Long Côn đã ra tay, trường kình bùng nổ. Hùng hổ mang theo vô số lồng vũ bắn vào không gian, nhanh như chớp xuyên thủng từng người bên dưới. Năng lượng trong lồng vũ bá đạo tuyệt luân, khi xuyên qua cơ thể họ cũng chấn vỡ luôn cả thần phách. Hắc Long Chí Tôn và hai tên Chí Tôn còn lại biến sắc, cảm hận đành cố gắng tránh né. Tay thay đổi ấn pháp, tính hết từ biển máu bên dưới bắn lên, linh trận phát sáng đỏ rực bao phủ họ. Ha ha, Thái Thương, các người muốn diệt lòng mà cùng ta đầu dễ như vậy, còn núi xanh không lo thiếu củi. Lần này các người may mắn, nhưng bọn ta trở về sẽ tính sổ lại. Huyết tẩy Bắc Thương Linh Viện, huyết quang phủ kín toàn thân. Hắc Long Chí Tôn mừng sợ hết, các người không đi được đâu. Bắc Minh Long Côn như chớp lóe lên, quyền trưởng liên tiếp đánh ra ngay khi xuất hiện trên biển máu, công kích mạnh mẽ xuyên qua lớp màn tình huyết, đánh vào thân thể ba người. Hự, Hắc Long Chí Tôn hộc máu, linh lực trong người tản mát. Nhưng mà lúc đó huyết quang sáng rực không gian uốn éo biến dị, ba người biến mất. Bắc Minh Long Côn trợn mắt, quơ tay chảo chụp trong không gian hỗn loạn rồi kéo mạnh trở về, máu tươi tuôn xối xả, tiếng là thảm thiết vang vọng. Bắc Minh Long Côn tức tối hừ một tiếng, rút tay lại, theo đó là ba cánh tay đẫm máu. Bọn chúng chạy rồi. Thái Thương viện trưởng cấp tốc lao đến, ta chấn cho không gian truyền tống rối loạn, trọng thương bọn chúng, phế mỗi đứa một tay. Dù là may mắn truyền tống thành công, e rằng cũng thảm trọng khó mà để lại hậu hoạn. Bắc Minh Long Côn lắc đầu quả quyết, lòng mà cùng đã bị hủy, dù là Hắc Long Chí Tôn còn sống cũng như chó lang bạt, chẳng còn cơ sở để gây dựng. Thái Thương viện trưởng cũng cười, thần sắc bình thường, rốt cuộc cũng là nhổ cỏ tận gốc lòng mà cùng khỏi Bắc Thương đại lục. Từ nay về sau, trên Bắc Thương đại lục cũng không còn thế lực nào gọi là lòng mà cùng nữa. Chương 435, Linh viện giải thi đấu chuẩn bị. Hành động tiêu diệt lòng mà cùng chỉ trong vòng 10 ngày, tới khi đồng đảo cường giả Bắc Thương Linh viện rút trở về, các thế lực khác trên mới biết được cuộc chiến tranh giữa hai thế lực bá chủ Bắc Thương đại lục đã kết thúc. Kết quả, lòng mà cùng hoàn toàn biến mất. Cũng may Bắc Thương Linh viện không có tâm xưng bá, nếu không e rằng ngôi vị bá chủ Bắc Thương đại lục cũng không còn ai cam đảm tranh chiến với họ. Sau khi nhìn thấy được lực lượng hùng hậu siêu việt của Bắc Thương Linh viện, những thế lực nhất lưu lúc này thực sự là cần lại trọng lượng trong lòng họ. Lão hổ im lìm ngủ say bao năm nay, thực lực cực kỳ khó lường, chớ dại mà chọc kẹo nó để dương nanh múa vuốt. Chiến quả đưa về, vô số đệ tử Bắc Thương Linh viện hoan hỉ reo hò. Bao năm nay, mỗi khi có đệ tử ra ngoài đại lục rèn luyện, đều phải chịu uy hiếp bởi cường giả Long Ma Cung. Mấy người không may chạm trán với ma hình thiên, ma long tử cơ bản không mấy ai sống sót trở về. Nhưng mà bây giờ, ông kệ đó là hoàn toàn mất dạng trên đại lục, không ai còn phải lo lắng đến họ nữa. Trong khu tân sinh, trên tiểu lâu nọ, Mục Trần đang ngồi thảnh thơi ở ban công, lắng nghe tiếng reo hò vang dậy khắp Bắc Thương Linh Viện. Bất chợt ngẩng đầu lên cao nhìn vào không trung xanh thẳm, một đàn hạc bay cất tiếng kêu thanh nhã. Đến Bắc Thương Linh Viện chỉ hơn một năm, nhưng hắn thấy rõ mình tăng trưởng nhanh thế nào. Mới bước vào, hắn còn là tiểu tử thần phách cảnh, còn hiện tại đã là cường giả thông thiên cảnh, danh vọng cao ngất trong linh viện. Tân sinh năm trước, năm nay đã lột xác trở thành ngôi sao sáng chói. Mục Trần nhếch môi cười thầm, chẳng biết cha nghe tin này thì có vì hắn mà trở nên kiêu ngạo không nhỉ. Điều quan trọng nhất là hắn đã gặp được mẫu thân, dù chỉ là linh thể của nàng. Hắn tin một ngày kia đủ khả năng hoàn thành lời hứa với phụ thân. Cha, người cứ an tâm, ta nhất định dẫn mẹ về với lão. Mục Trần lầm bẩm. Còn đang nhớ gì Tịnh à? Đột nhiên có tiếng dịu dàng cất lên. Mục Trần quay lại liền bắt gặp người con gái da trắng trong tà váy đen tuyền. Gương mặt thanh tú xinh đẹp như là chiếc bình sứ quý giá. Khi người ta chạm vào không nỡ buông ra, Mục Trần bất giác run lên. Một năm qua người con gái kia càng ngày khí chất càng thể hiện rõ, dáng người càng xinh đẹp hơn. Ngực to mồng nở, chân dài miên man, da trắng muốt. Hắn lớn lên, người ta cũng trưởng thành chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Tà hỏa trong tâm Mục Trần bắt đầu dục dịch. Lạc Ly liếc nhìn đôi mắt gian xảo đang chạy xuống quán, rõ ràng là có thêm một ngọn lửa hừng hực, khiến nàng đỏ mặt một chút. Cái tên dê xùm này càng ngày càng không giấu tà tâm với nàng mà. Nhìn còn chưa đủ sao? Lạc Ly đành đá chặn lại ánh mắt cản rỡ của hắn. Mục Trần nào tới vươn tay ôm eo nàng, môi kề vành tai khẽ nói: Tiểu Lạc Ly à, nàng xem mẹ ta thích nàng như vậy, khi nào chúng ta cho mẹ ta một đứa cháu đây? Lạc Ly ngẩn ra nhất thời mặt đỏ như mận chín, xấu hổ vô cùng. Cái tên này càng lúc càng lấn tới, chuyện như vậy cũng dám nói. Mục Trần cười khoái trá, định bông đùa thêm vài câu chợt thấy bàn tay Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm, choang một tiếng kiếm xuất vỏ. Phân nửa, kiếm quang ập tới kề cổ Mục Trần, cái lạnh từ thân kiếm khiến hắn run rẩy dựng tóc gáy. Khục, Mục Trần ho khan cẩn thận đẩy tay Lạc Ly ra, nhất thời gương mặt phẫn nộ. Lạc Ly tức giận trừng mắt, thấy Mục Trần phẫn nộ bỗng nhiên tra kiếm lại vỏ, rồi đôi môi mềm mại khóa chặt lấy miệng Mục Trần. Biến cố bất ngờ khiến hắn sững sờ. Lạc Ly cò tay nện vào ngực Mục Trần để hắn ra đỏ mặt, cười húng hắng: Đừng có tác quái, viện trưởng gọi chúng ta qua đó. Viện trưởng cho gọi chúng ta? Mục Trần ngạc nhiên. Về vấn đề Bắc Thương Môn, còn chưa tới nửa năm nữa, đến đại tái linh viện phải chuẩn bị cho thật kỹ, dốc sức tăng cường thực lực. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần nhíu mày. Bắc Thương Linh Viện tuy là một trong ngũ đại viện, nhưng nội tình kém nhất, nhiều năm qua thành tích trong đại tái không khá khẩm. Nếu năm này vẫn vậy, e rằng phải nhường lại danh hiệu cho linh viện cường đại khác xứng đáng hơn. Mặc dù ngũ đại viện cũng chỉ là một danh, nhưng mà đối với linh viện nó thật rất quan trọng. Đi nào. Mục Trần gật đầu nắm tay Lạc Ly, cả hai bay về hướng tòa đại điện trung tâm. Sau khi tới nơi, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền Hạc Yêu, Triệu Thanh Sam, toàn bộ thập cường tiền bảng có mặt. Phía trước còn có Thái Thương Viện trưởng, Bắc Minh Long Côn cùng 5 vị thiên tịch trưởng lão, không khí có vẻ khá trịnh trọng. Mọi người thấy Mục Trần, mắt các đệ tử tỏ ra là vừa phức tạp vừa khâm phục. Đại chiến Thánh Linh Sơn hiện rõ môn một, Mục Trần đánh chết ma hình thiên, xem như trở thành đệ tử mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện. Dù hắn chưa khiêu chiến vị trí bá chủ thiên bảng của Trầm Thương Sinh, nhưng ai nấy đều hiểu hắn có năng lực đó. Mục Trần và Lạc Ly liếc nhau, cả hai hạ xuống cạnh Trầm Thương Sinh chào hỏi mọi người. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười hài lòng, bao năm nay mới lại thấy một cái quái tài siêu đẳng xuất hiện trong linh viện của lão. Các vị đệ tử, hôm nay gọi các người đến chủ yếu là vì đại tái linh viện nửa năm sau. Thái Thương Viện trưởng thân sắc nghiêm nghị chậm rãi nói: Hôm nay ta đã nói, vài năm trở lại đây, mỗi lần đại tái linh viện chúng ta đều xếp cho trong ngũ đại viện, thậm chí một số linh viện nhất lưu khác còn có thành tích tốt hơn. đây là áp lực rất lớn đối với Bắc Thương Linh Viện. Nếu như nửa năm tới thành tích chúng ta cứ tiếp tục, danh hiệu Ngũ Đại Viện cũng không còn thuộc về Bắc Thương Linh Viện chúng ta nữa. Ai nấy đều trầm tư. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông sắc mặt nghiêm trọng. Họ tu luyện ở Bắc Thương Linh Viện nhiều năm, rất có cảm tình với Linh Viện, kiêu hãnh vì được ở trong Linh Viện. Nếu Bắc Thương Linh Viện bị xóa danh xưng uy vọng Ngũ Đại Viện thì họ cũng khó mà chấp nhận được. Bao năm nay vì Bắc Thương Linh Viện chú trọng công bình, không có đặc biệt ưu đãi đệ tử có thiền phú tốt, cũng không ưu tiên đặc biệt cho đệ tử siêu việt một địa vị thân phận xứng tầm. Do đó nhiều đệ tử thiên phú kinh diễm với lòng dạ cao ngạo cũng không chấp nhận gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Vì họ đến Linh Viện các thì nhận ngay lập tức đủ loại đặc quyền ưu đãi. Bốn Linh Viện kia lội tỉnh sâu dày hơn, thời gian thành lập sớm hơn Bắc Thương Linh Viện rất nhiều. Tất cả đều có tu luyện lời đặc biệt vô cùng, khiến cho thực lực đệ tử tăng cao, giúp những đệ tử đó có bản lãnh kinh người. Bắc Thương Linh Viện cũng có Bắc Thương Môn, nhưng nhiều năm đã đóng cửa vì một số lý do, khiến đệ tử hàng đầu Linh Viện không thể bị kịp Linh Viện khác, cuối cùng trở thành trò cười cho đại tái Linh Viện. Nhưng lúc này Bắc Thương Môn đã sẵn sàng mở cửa trở lại, có lẽ cũng đủ cho họ thu hẹp khoảng cách. Viện trưởng, không biết tứ đại Linh Viện kia có bao đệ tử thuộc dạng cực kỳ xuất sắc? Mục Trần hơi trầm tư do hỏi. Thập Cường cũng đau đáu nhìn Thái Thương Viện trưởng, việc này họ cũng rất muốn biết. Tứ đại Linh Viện có nội tình rất lớn, tốt hơn chúng ta, thu hút thiên tài nhiều hơn, chẳng những thế còn có thủ đoạn đặc biệt mời gọi thiên tài. Do đó cả về số lượng lẫn chất lượng đệ tử ưu tú Bắc Thương Linh Viện chúng ta là kém nhất. Và tứ đại viện có bốn người nổi bật nhất, bốn người đều là tân sinh mới tới và Linh Viện chỉ hơn một năm. Mọi người kinh ngạc xa mặt, Bắc Thương Linh Viện một tên quái vật như Mục Trần đã là trăm năm hiếm thấy, không ngờ tứ đại viện cũng có nhân vật biến thái như vậy. Mục Trần hỏi dồn, kẻ ở Thánh Linh Viện tên là gì? Thái Thương Viện trưởng nhìn chằm chằm chậm rãi cất lên từng tiếng. Cơ Huyền.